Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, người trẻ tuổi. Không cần phải quá tự cho là đúng, làm cho người ta không tưởng được chính là, buổi tối chuyện này cũng không có đến đây là kết thúc. Vương Vi trở lại chính mình ký túc xá, vốn là trong kế hoạch hảo hảo tắm rửa. Nằm ở trên giường xem vài trang sách lại bình yên ngủ ngày tốt lành cũng không có Hàng Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Dũng là của hắn bạn cùng phòng. Thiên Nam trường cảnh sát dừng chân điều kiện giống nhau. Bình thường đệ tử đều là 6 người một gian ký túc xá. Trường học lãnh đạo đối với tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện đồng chí tương đối ưu đãi. An bài chính là 3 người một gian ký túc xá. Dựa theo địa vực quản lý nguyên tắc, Vương Vi, Hạ Dũng, Lô Thái bị phân phối tại đồng nhất gian ký túc xá. Tất cả mọi người là theo biên thành đến, cùng một cái hệ thống, sinh hoạt tập quán nên vậy tương đối tiếp cận. An bài tại một gian ký túc xá rất phù hợp. Vương Vi trở lại ký túc xá thời điểm, ký túc xá cửa phòng là hờ khép, nhưng trong phòng sơn đen đen như mực. Không có bật đèn, Hạ Dũng một người đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc. Hồng hồng tàn thuốc trong bóng đêm lóe lên, lạch cạch, Vương Vi tiện tay mở ra đèn điện. Như thế nào, như vậy điểm ủy khuất liền chịu không được a? Vương Vi cười ha hả nhi đi qua. Vỗ vỗ Hạ Dũng bả vai, nói ra, Hạ Dũng hôm nay cái này mặt, ném đến có chút lớn. Bất quá Vương Vi hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi hắn. Chẳng lẽ ủng hộ hắn đi lấy lại danh dự Hạ Dũng không lên tiếng. Cũng không nhìn hắn, chỉ là buồn bực đầu từng miếng hút thuốc. Thực xin lỗi, cho ngươi gặp vạ lây rồi. Lớp trưởng đại nhân vốn là hướng về phía ta tới. Vương Vi thở dài, móc ra thuốc lá đến cho mình cũng châm một điếu thuốc. Ngươi biết hắn là hướng về phía ngươi tới. Làm sao ngươi không ra tay? Cửa ra vào vang lên Bạch Kiều Kiều lạnh như băng chất vấn thanh âm. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên đại giá quang lâm. Ngay chính trong đầu buồn bực hút thuốc, tức giận Hạ Dũng giật nảy mình. Kìm lòng không được ngẩng đầu đến nhìn về phía Bạch Kiều Kiều. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Vương Vi cũng rất bất đắc dĩ mà một buông tay. Nói ra, đây không phải đắc giảng đoàn kết sao? Hắn là lớp trưởng. Cái này mặt mũi luôn muốn cho hắn. Bằng không, khai giảng ngày đầu tiên, không đoàn kết đồng học, không tôn trọng lãnh đạo chụp mũ tửu cho khấu trừ ra rồi. Ta cũng vậy không chịu đựng nổi. Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng, cao thấp dò xét hắn vài lần, giống như là muốn một lần nữa nhận thức hắn tựa như... Loại lời này rõ ràng hội theo Vương Nhị ngớ ra trong miệng nói ra quá phá vỡ rồi. Vương Vi lúc nào như vậy có cái nhìn đại cục niệm, ta nói thật. Vương Vi đành phải giải thích. Vài câu, ngươi muốn, hắn là lớp trưởng, là thượng cấp lãnh đạo chỉ định lớp trưởng. Trong sảnh lãnh đạo đối với hắn ký thác kỳ vọng. Đối với chúng ta cái này lớp huấn luyện lại càng ký thác kỳ vọng. Ta muốn phải không cho hắn cái này mặt mũi, đi lên đem hắn đánh cho xui xẻo dầm. Lớp trưởng nói chuyện mất linh quang, chúng ta trong lớp về sau tự lộn xộn rồi. Là đây không phải là đánh mặt của hắn, đó là đánh những người lãnh đạo mặt. Cái này không thích hợp. Bạch Kiều Kiều còn không nói gì. Hạ Dũng sắc mặt đã muốn trở nên rất cổ quái. Lời này làm sao nghe được như thế nào hương vị không đúng. Chiếu Vương Vi trong lời nói ý tứ này, Cốc Suất còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay là có thể đem Cốc Suất đánh cho xui xẻo dầm. Bạn thân, bái kiến, cố chấp, chưa thấy qua xấu như vậy bức. Trước đó, Hạ Dũng đối với thân thủ của mình cũng là đầy cõi lòng tự tin. Vô luận là tại trong cục cùng các đồng chí luận bàn. Vẫn là cùng cực hung ác phạm tội phần tử mặt đối mặt giao thủ. Hạ đội trưởng cho tới bây giờ đều không chuột qua ai. nhất là những kia hung tàn phạm tội phần tử. Nguyên một đám bị hắn quân thể đại cầm nã đánh cho té cứt té đái. Đối với hắn kính sợ vô cùng, thẳng đến cùng Cốc Xuất tại trên đài so chiêu, Hạ Dũng mới biết được cái gì là cao thủ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân thượng hữu nhân. Trên người này còn có người khác, vô luận Hạ Dũng biểu hiện ra là như thế nào phẫn nộ. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật có lẽ hay là rất chịu phục, thậm chí còn ẩn ẩn có chút sợ hãi, nói không sợ hãi là giả. Là thật đánh không lại. Vương Sở, ta biết rõ ngươi tuổi trẻ khí thịnh. Thứ cho ta nói thẳng, tuổi trẻ khí thịnh vốn cũng không có gì, nhưng khẩu khí vẫn không thể quá lớn. Lời này không phải Hạ Dũng nói, là Lô Thái nói. Vừa rồi Lô Thái Tựu ở ngoài cửa, cùng Bạch Kiều Kiều trước sau chân chạy về ký túc xá. Vương Vi nói mỗi câu lời nói, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trong đầu cái kia phiền muộn, nói như thế nào, tất cả mọi người là theo biên thành đến, có lẽ hay là cùng một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Hạ Dũng vừa bị người khi dễ, người không an ủi người ta còn chưa tính. Còn nói loại này ngồi châm chọc, không khỏi hơi quá đáng. Lô Thái là cái loại này chính trực đoan phương người. Tính cách cùng Phi Dương khiêu thoát nhanh nhẹn Vương Vi hoàn toàn bất đồng. Lời nói thật nói, hắn thật sự có chút không quen nhìn Vương Vi loại này tính nết. Lô Thái đột nhiên bão nổi, Vương Vi chỉ có thể cười khổ. Thật sự cái này đương lúc nói cái gì cũng có điểm không thích hợp. Vương Sở, nói đến cầm nã cách đấu, ta có thể là người thường, không giống các ngươi người trẻ tuổi thân thể tốt. Phản ứng linh hoạt, nhưng ta cũng vậy có thể nhìn ra được. Cốc Xuất xác thực là cái nhân vật lợi hại, mặc kệ chúng ta nhiều không quen nhìn hắn. Không thừa nhận cũng không được điểm này. Lô Thái sụ mặt, tiếp tục nói, Vương Vi đành phải gật đầu. Nhiều khi, cãi lại là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm tranh luận không ngừng nghỉ mà kéo dài xuống dưới. Cửa ra vào lại lộ ra vài cái đầu. Đều là ở tại bên cạnh vài tên cùng lớp đồng học. Bị Lô Thái thoại ngữ dẫn tới, đại đa số mặt người thượng đều mang lên đồng ý thần sắc. Vô luận là ai, tại thấy tận mắt biết đến Cốc Xuất cùng Hạ Dũng giao thủ quá trình về sau, cũng sẽ không cảm thấy Lô Thái không có đạo lý. Người có thích hay không Cốc Xuất người kia là một chuyện, người ta quả thật có bản lĩnh thật sự. Vương Vi bắt đầu hại đau đầu, mắt thấy Lô Thái đã muốn nói phát tính tình, ý định tiếp tục giáo dục xuống dưới, không thể không giơ tay lên, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, Lô đại đội, ngươi nói đều đúng, về sau ta nhất định chú ý, nếu không, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi học nì. Mắt thấy Vương Vi bị Lô Thái giáo huấn đắc không còn cách nào khác. Bạch Kiều Kiều trên mặt cũng sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vui vẻ. Hôm nay loại tình huống này, Vương Vi đều có thể nhịn được không ra tay. Xem ra hắn xác thực là thành thục rất nhiều. Có lẽ dùng không được bao lâu, Vương Nhị ngớ ra cái tước hiệu này, sẽ rời xa mà đi, dù sao cũng là đương làm phó sở trưởng người rồi. Tất cả lớn nhỏ xem như cái lãnh đạo, không có khả năng vĩnh viễn đều là một bộ sững sờ đầu thanh bộ dạng. Vốn là Lô Thái còn đánh tính toán hào hào nói Vương Vi vài câu. Thấy Vương Vi cái này bộ dáng, cũng chỉ tốt đem đến bên miệng lời nói thu trở về. Lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Vương Vi cái này rõ ràng nhất nghe không vào hắn mà nói. Tương lai có hại chịu thiệt thời điểm. Cũng hứa đô không cần chờ đến tương lai. Cái này lớp huấn luyện, hắn tựu chưa hẳn có thể thường thường an an mà hỗn lăn lộn đi qua quá khứ. Nhầm ai nấy đều thấy được đến. Cốc Xuất là chằm chằm thượng hắn. Một nghĩ đến đây, Lô Thái lại nhịn không được liếc đứng ở bên cạnh Bạch Kiều Kiều liếc. Hồng nhan họa thủy, ngươi nói ngươi một người cảnh sát, Trường xinh đẹp như vậy làm gì, cái này không để cho Vương Vi gây tai họa sao? Cũng không biết tại sao. Cốc Suất tự nhận định Vương Vi là Bạch Kiều Kiều bạn trai. Càng như vậy là Cốc Suất cũng còn không có hướng Bạch Kiều Kiều từng có cái gì nghiêm túc tỏ vẻ. Liền trực tiếp coi Vương Vi là thành tình địch, quyết định chèn ép Vương Vi. Tựa hồ theo Cốc Suất, chỉ cần đem bả Vương Vi đánh đè xuống rồi, Bạch Kiều Kiều tự nhiên mà vậy tựu sẽ biến thành bạn gái của hắn. Đều nói yêu đương bên trong người chỉ số thông minh hội thẳng tắp giảm xuống. Quả nhiên không phải hay nói giỡn. Ngay Cốc Suất cao như vậy, chỉ số thông minh tinh anh đụng phải nam nữ tình hình đều sẽ trực tiếp biến ngốc. Phạm loại này chắc hẳn phải vậy sai lầm. Vừa lúc đó, có người vội vã mà chạy tới. Vẫn còn cửa ra vào tự ồn ào không ngừng. Đội trưởng, bất hảo. Tứ ca cùng người nọ đã đánh nhau. Vội vã chạy tới là một người tuổi còn trẻ đệ tử. Vừa rồi cùng sau lưng Triệu Tứ cùng Vương Vi bắt chuyện qua. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng loạn vẻ. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Trương Cầu mà nhìn qua vị học viên này. Đệ tử chạy không kịp thở. Thật vất vả mới bình tức thoáng một tí hô hấp của mình. Vội vội vàng vàng giải thích. Là như thế này. Các ngươi đi về sau. Tứ ca không phục. Trực tiếp hướng người kia khiêu chiến. Bọn hắn tựu đã đánh nhau. Tứ ca vừa rồi ăn thiệt thòi nhỏ. Vẫn còn khiêng. Hồ đồ. Vương Vi khuôn mặt tựu trầm xuống. Khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt tựu đi ra cửa. Lại nói tiếp. Đây cũng là hắn sai lầm. Cốc Suất như vậy liều lĩnh. Hắn có thể nhịn được. Triệu Từ đám kia tử bạn thân cũng nhịn không được nữa. Tại Thiên Nam trường cảnh sát, những thứ không nói khác, tựu cái này cầm nã cách đấu. Triệu Từ đám người kia chịu phục qua ai? Lúc trước Vương Vi lần đầu tiên đạt được cầm nã cách đấu thi đấu quán quân thời điểm, Triệu Từ đồng dạng không phục, trọn vẹn cùng Vương Vi đọ sức nửa năm, mới không thể không nhận rồi Vương Vi quyền uy. Ba năm qua, Thiên Nam trường cảnh sát đánh tay đôi đội. Ngay hiệu trưởng lên tiếng đều chẳng phải linh quang, tự phục Vương Vi một người. Bạch Kiều Kiều lập tức đuổi theo kịp. Hạ Dũng sửng sốt một chút, cũng đi theo. Lô Thái là cuối cùng một ra cửa, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe ý tứ này, Vương Vi đuổi đi qua thật đúng là có thể ngăn cản được Cốc Suất nghĩ tới đây. Lô Thái lại kìm lòng không được mà lắc đầu. Cái kia làm sao có thể lời nói thật nói. Lô Thái làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự. Coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Chưa từng thấy qua ai thân thủ mạnh hơn Cốc Suất. Vương Vi hay nói giỡn. Quyền Anh trong quán đã muốn không giống vừa rồi như vậy đèn đuốc sáng trưng rồi. Chỉ có trung ương quyền đài cái kia một khối ngọn đèn vẫn sáng. Địa phương khác đèn đều dập tắt. Vì số không nhiều người tụ tập ở chính giữa quyền chung quanh đài. Khẩn trương mà nhìn xem trên đài giao thủ hai người. Những này người vây xem trong có mười mấy là trường cảnh sát đánh tay đôi đội đội viên. Cùng với quyền anh quán mấy cái nhân viên công tác. Còn lại tựu tất cả đều là Cốc Suất, Tử Trung Phấn, rồi. Trong đó tựu kể cả Ninh Hồng. Mặt khác không thể làm chung người. Cũng đã rời đi. Bất quá hiện trường hào khí một điểm không nóng liệt, cũng không còn ai lớn thanh âm hoan hô gọi, ngược lại nguyên một đám trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc khẩn trương. Hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng trên lôi đài giao chiến Cốc Suất cùng Triệu Tứ. Triệu Tứ đã là lần thứ ba gục xuống, mỗi một lần gục xuống, đều muốn được bị thương, hơn nữa một lần so một lần bị thương có nặng. Rất hiển nhiên, Cốc Suất kiên nhẫn đã ở một chút mà bị qua đi rơi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, còn phải lại tới sao? Cốc Suất mặt âm trầm, chằm chằm vào cách đó không xa nửa quỳ ở nơi đó Triệu Tứ. Lạnh lùng hỏi, Cốc thiếu soái rất phiền. Những cái thứ này một cái so một cái không chừng mực. Chính mình không dưới nặng tay, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình sợ hãi làm bị thương bọn hắn. Cốc thiếu soái chỉ là khinh thường mà thôi, không có gì tưởng dạng đối thủ, đánh nhau đều không gì ý tứ, lão tử còn không có gục xuống đi. Triệu Tứ hít một hơi thật dài khí, mãnh liệt một cái thân thể đứng lên, lại đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.